Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói được câu nào? Tôi đứng cạnh đang sẵn cơn tức trong người. Liền lấy tay cấu Bình một cái đau tiếng ở hông. Bình nhăn mặt nhưng không dám la to. Cường thấy vậy có biến, liền nguyết diễn một cái. Mày sai rồi, làm loạn lên cái gì ở đây thế? Tao đưa mày về. Sai cái gì mà sai? Cái đó rõ ràng tao mua, còn chính mày cũng biết rồi còn gì. Chị Diễm à, cảm ơn chị đã đến đây chung vui cùng vợ chồng em nha. Cũng cảm ơn món quà mà chị đã tặng. Tao nói chuyện với Bình, người yêu của tao. Mày là cái thá gì mà xen vào? Em á, em là vợ của anh ấy. Mày dù sao cũng là loại ăn hại thôi. Bình nghe thấy Diễm nói vậy thì gắt lên. Diễm à, em thôi đi. Anh nói liên thiên cái gì đấy? Hôm nay là ngày vui của anh, đừng... Bình chưa nói hết câu, tôi nhịn mãi mà không chịu được, cầm luôn ly rượu hắt vào mặt Diễm. Diễm cũng chẳng phải là dạng vừa, bị tôi hắt rượu vào mặt, định lao vào đánh tôi. Cũng may là có bọn anh Cường túm nó lại. Mẹ chồng với bố chồng tôi nghe thấy thì nhốn nháo chạy ra xem như thế nào. Mẹ chồng nghe bảo tôi hắt rượu vào mặt Diễm, cũng chẳng cần hỏi lý do, trực tiếp giáng cho tôi một cái tát. Bà hét vào mặt tôi. Người ta là khách đấy. Bố mẹ mày không biết dạy mày phép lịch sự à? Diễm là con của bác Lưu phó chủ tịch huyện đấy. Mày dám đụng vào nó à? Diễm thấy mẹ chồng tôi đánh tôi, ngược lại được đà khóc lớn. Tôi bị động, không tránh kịp nên lĩnh trọn cái tát. Tôi ôm một bên mặt bỏng rát, mặc dù rất hận bà, nhưng không khóc. Người đàn bà này thay đổi thái độ cũng nhanh quá. Lúc trước đưa tôi về, dịu dàng bao nhiêu, thì bây giờ nhẫn tâm bấy nhiêu. Tôi tự nhủ. Không được khóc, lòng tự trọng, không cho phép Thủy Dương mày gục ngã được. Bình thấy tôi bị đánh, liền lao vào ôm lấy tôi, xoa xoa tay lên một bên mặt đã đỏ ửng. Tôi nép vào lòng hắn. Có lẽ cũng chỉ có hắn là điểm tựa duy nhất của tôi. Bình quay sang nhìn Diễm rồi hét lớn. Mày rời khỏi nhà tao đi, gây chuyện thế là đủ rồi. Cường, mang nó về đi. Quả của mày to quá, tao không dám nhận nữa đâu. Bình nói xong, liền mở chiếc thắt lưng và cái nhẫn vứt tuẹt xuống đất. Bình, mày làm cái gì đấy? Nhanh xin lỗi con Diễm cho tao. Cô ta mới phải xin lỗi vợ con. Tất cả im hết cả đi. Cường à, cháu giúp bác đưa Diễm về. Bà cùng tôi ra tiếp khách đi, kẻo mọi người mất vui. Bố chồng tôi ra. Tôi quay sang nhìn Bình, rồi ông hạ giọng nói tiếp. Mày đưa Dương lên nhà nghỉ ngơi đi kìa. Chắc con bé cũng mệt rồi, không phải xuống nữa đâu. Tôi không nói gì, cứ im lặng như một chiếc bóng đi theo Bình lên nhà. Bình đưa tôi vào phòng tân hôn. Tôi chỉ đợi cánh cửa phòng đóng lại, liền làm loạn lên. Tôi cào cấu Bình không tương tiếc. Từ bé đến lớn gần như chưa bao giờ bố tôi đánh tôi. Cũng vì Bình mà tôi phải lĩnh ba cái tát. Lần này cũng chỉ vì hắn mà tôi bị mẹ chồng tát. Nhưng mà bị tát trước mặt mọi người thì thật sự là vô cùng nhục nhã. Bình biết cái sai của mình nên im lặng chịu trận, cũng chẳng dám phản kháng lại. Tôi vừa khóc vừa nói. Anh nói đi, còn cái gì là của nó nữa? Không còn cái gì nữa vợ ơi. Anh xin vợ đây. Anh không nghĩ Diễm lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Món quà con Diễm đó tặng tôi, cả đời này tôi sẽ không quên đâu. Cảm ơn mấy người. Bình lúc đó thế nào, lại châm thêm dầu vào lửa. À, còn một cái áo sơ mi nữa. Tôi nghe thấy vậy thì gào lên. Mà nói ra đây cho tôi. Miệng nói tay làm, tôi mở tung lụa quần áo, vứt bừa bãi trên nền nhà. Rồi rồi thế nào lại ném trúng phải có lọ hoa trên bàn. Cái lọ hoa trên bàn rơi xuống vỡ tan tành. Đúng lúc này mẹ chồng tôi gõ cửa. Vì cửa không khóa nên bà vặn một cái đã mở toang ra. Cả bà nội chồng tôi cũng vào nữa. Mẹ chồng tôi nhìn thấy các lọ hoa hồng bị vỡ và chiến trường đổ nát dưới nền nhà. Bà tru tréo lên. Đứa nào làm vỡ các lọ hoa? Chưa làm được cái gì cho cái nhà này mà đã phá hoại à? Đúng là đồ sao chổi. Có biết bao nhiêu tiền cái lọ hoa đấy không hả? Nga, mà im đi, xuống dưới nhà. Tao nói chuyện với cháu dâu tao. Xuống ngay, đừng làm con bé sợ. Ngày đại hỉ mà đổ vỡ, đúng là xui xẻo. Không dưng lại rước con ma về mảnh này. Mẹ thôi đi, là con làm vỡ. Mẹ muốn mắng chửi thì mắng con đi này. Lọ hoa bao nhiêu tiền thì con đền cho mẹ. Tôi đứng bất động như trời trồng, không phản ứng được lời nào hết. Mày thì làm gì ra tiền? Tiền của mày cũng là của tao, mày đã biết chưa? Quần áo tại sao lại vứt bừa ra nền thế? Con tìm cái áo con Diễm tặng để đốt đi. Mày điên à? Người ta kiêng đốt quần áo đấy mày có biết không? Không đốt thì vứt mẹ nó đi. Bà nội chồng tôi nghe mẹ con Bình nói chuyện, bà có vẻ không vui. Bà quay ra giục mẹ chồng tôi. Thôi, con ra ngoài đi. Mẹ muốn nói chuyện với hai đứa nhỏ. Mẹ chồng tôi không dám cãi lời bà nội, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Tôi lúc này mới lý nhí đáp. Con chào bà nội. Ngoan, cháu dâu lại đây ngồi với bà nào. Tôi rón rén lại gần bà. Bà mở túi áo, rút ra một cái bọc nhỏ, trong đó là một sợi dây chuyền bằng vàng. Bà tự tay đeo lên cổ tôi. Bà ơi, quà này con không dám nhận đâu. Con cầm lấy. Không được, làm bà nội buồn có biết không? Bao giờ rảnh thì đến nghe cải lương với bà là được. Nhà này toàn người bận rộn, cứ để cái thân già này cô quạnh thôi. Bà à, thế quà của con đâu ạ? Cái thằng ranh này mới còn dám đòi quà à? Đi dọn lại cái nền nhà cho nồi. Mà bắt cái dương là bà xé xác mày luôn ra đấy. Bà à, bà thiên vị quá. Bà nội không nói gì, kéo tôi ngồi xuống gần bà. Xa xa trên mớ tóc xoăn của tôi, không biết tại sao tôi lại tủi thân bật khóc nức nở. Bình lại gần nắm tay tôi. Vợ ơi, anh xin lỗi. Tôi vùng vằng hắt tay Bình ra. Chuyện khi nãy vẫn còn chưa tính sổ với hắn. Bà nội cười nhìn tôi và Bình. Không hiểu sao ngồi cạnh bà, tôi lại thấy Bình yên đến lạ. Bà cháu ngồi nói chuyện linh tinh một lát rồi bà đi về. Bà bảo là mệt, không ngồi được với bọn trẻ nữa. Tôi đóng cửa lại, lên giường nằm khóc. Mặc kệ Bình lối húi dọn dẹp. Vì mệt quá mà ngủ quên lúc nào không hay. 3 giờ chiều khách khứa về hết. Mẹ chồng tôi lên gõ cửa phòng. Tôi lúc này vẫn đang còn nằm ngủ mơ màng. Bình ra mở cửa. Có chuyện gì vậy mẹ? Vào phòng đi rồi nói. Quả cởi đâu rồi? Vàng mọi người trao ra sáng nay ấy. Dạ, con để ở cái hộp trên bàn trang điểm kia kìa. Ờ hay. Vàng chứ có phải là đất đâu. Mày mà về vứt bừa bãi như thế hả? Nhỡ đầu đứa nào nó tắt mắt lấy cắp thì làm sao? Mẹ à, mẹ buồn cười nhỉ. Trong phòng con thì làm gì có ai đâu. Mà ăn cắp với chả ăn trộm. Mẹ toàn nói mấy chuyện viển vông thôi. Ôi giời ơi, biết đâu được đấy. Bọn nghèo hèn nó thấy vàng lại chẳng sáng mắt lên nào. Mẹ ơi, mẹ cầm đi, rồi mang về phòng cho con. Đủ hết, không thiếu món nào đâu. Tôi nằm quay lưng vào tường. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. Có lẽ là mẹ chồng tôi cố ý nói cho tôi nghe. Đúng là gia đình tôi nghèo thật đấy. Nhưng mà không có hèn. Bố tôi luôn dạy dỗ chị em tôi sống sao cho đàng hoàng ngay thẳng. Hôm nay để người ta phải nói nặng nhẹ đến bản thân và gia đình, thật sự rất đau lòng. Tôi khẽ nhúc nhích người, ho lên một tiếng, để báo cho mẹ con Bình biết tôi đã tỉnh. Mẹ chồng tôi vờ như không để ý đến sự tồn tại của tôi. Bà ta cầm cái hộp ra ngoài, không quên nói lại một câu. Tao mang về kiểm tra lại, cho kỹ. Ai tặng gì, tao đều nhớ hết cả. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, ngồi bật dậy lại hỏi. Mẹ, mẹ có ý gì đấy? Đồ anh Bình để trên bàn, con cũng không động vào, cũng chẳng để ý đến. Mong mẹ đừng nói mất này mất nó. Nhà con tuy nghèo, nhưng ít ra con cũng có lòng tự trọng của con chứ. Tao nói cẩn thận bọn trộm, ai nói gì đến mày mà vơ vào mình như thế? Người ta lại khó nghĩ, tao làm khó con dâu. Con cũng chỉ nói như vậy thôi. Xuống dưới nhà mà lo dọn dẹp đi, không ai hầu được. Việc gì để con dọn cho, cứ để Dương nghỉ ngơi đi mẹ. Việc dọn dẹp là việc của đàn bà, không phải là đàn ông. Mày đâm đầu vào làm gì? Lấy vợ về làm vợ, chứ không phải là đi thờ đâu. Mẹ à, vợ con nó đang có thai, con phải ra dáng đàn ông chứ. Thôi, không sao đâu, để em tự làm. Tôi uể oải, vác cái bụng bầu nặng nề, bước từng bước chân xuống nhà. Thật ra đám cưới cũng thuê người ta làm từ A đến Z cả rồi. Tôi không bị cơn ác mộng nửa trăm mâm bát hành hạ nữa. Chỉ là đi lau cái nhà 3 tầng to vật vã ra thôi. Lau xong cái nhà, đủ gần mệt chết, lại ra lau cái sân, tưới nước cho vườn hoa, tiện thể dọn luôn chuồng chó. Con chó bé xê thấy tôi, nó vênh cái mõm lên sủa gâu gâu. Luống cuống thế nào tôi lại vấp ngay vào cái xích chó, ngõ bạch xuống đất rước hết cả chân. Bình đang giúp tôi thu dọn trong bếp liền lao ra. Vợ ơi, vợ có sao không? Tôi còn vì đang giận Bình nên chỉ lắc đầu. Mẹ chồng tôi đứng chống nạnh trước cửa. Vận động đi, cho dễ đẻ. Mắt mũi để đâu mà cái xích chó to lù lù ra đấy mà không thấy à? Con xin lỗi, là con bất cẩn. Mẹ chồng tôi bĩu môi. Bình dìu tôi vào trong nhà, cứ bắt vợ phải ngồi yên để anh làm cho. Tôi ngồi nhìn ra ngoài, trông vẻ mặt của mẹ chồng tôi có vẻ bực lắm. Nhưng thằng con quý tử nhất định đòi làm thay cho vợ, nên đành chịu. Tôi cảm thấy người có một chút vui vẻ. Đêm tân hôn của tôi, mỗi đứa cầm một cái điện thoại nằm một góc, chẳng ai buồn nhìn ai. Vì bụng to chẳng làm ăn được gì. Lại thêm cả bộ vẫn còn giận nhau, cho nên tôi cấm Bình không được ôm tôi. Bình cứ lăn qua lăn lại, tôi giả vờ ngủ say không để ý. Đến khi nghe thấy tiếng bàn phím điện thoại của Bình vang lên lạch cạch, tôi không nén nổi một chữ tò mò. Tôi liếc sang một chữ Diễm to đùng hiện lên. Có lẽ là Bình đang nhắn tin với Diễm. Tôi điên tiết lên rằng lấy cái điện thoại định ném vào tường đập cho nát bét. Nhưng trước khi đập, ít nhất phải xem chúng nó tư tình gì với nhau. Xem xong tin nhắn thì tức không chịu nổi. Quay sang thấy Bình đang ôm bụng cười sặc sủa. Tôi điên tiết lên, cầm tay Bình cắn một cái rõ mạnh. Anh bị điên à? Tên khốn này, nhắn tin với anh Cường nhưng cố tình thay danh bạ thành Diễm, trêu máu tôi. Bình cứ để yên cho tôi cắn. Đợi hết cơn điên của tôi, bàn tay Bình đã chi chít vết cắn. Bình nhìn tôi, vẻ mặt đau đớn nói. Chỉ cần vợ hết giận, đau một mấy thì anh cũng chịu được. Tôi thầm mắng, cái con người kia tại sao lại ngu ngốc đến như vậy? Bình thấy tôi không phản ứng, liền ôm tôi thật chặt vào lòng thì thầm. Ước cứ mãi được ôm vợ như thế này đây. Mấy ngày lo nghĩ cho đám cưới vất vả, lại thêm bầu bí mệt mỏi. Buổi sáng đầu tiên về nhà chồng, tôi ngủ tận 7 giờ. Mặc dù đêm qua đã có đấu tranh tinh thần, hôm nay sẽ dậy sớm theo lời bố và chị Chi đã dặn. Đánh răng xong tôi luống cuống chạy xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhưng đã muộn mất rồi, mẹ chồng tôi đã làm xong đồ và cùng bố chồng tôi ăn. Tôi lí nhí cất tiếng. Mẹ ơi, con xin lỗi, chị tại con mệt quá. Bố chồng tôi lúc này cũng lên tiếng nói. Không sao đâu con, ngồi vào ghế ăn sáng đi. Ôi, quên mất nhà mình có thêm người. Ngại quá, tôi chỉ nấu cháo gà đủ 3 người ăn thôi. Tôi biết thân phận, cúi đầu xuống đáp lại. Thôi, không sao ạ, lát nữa con ăn cái khác cũng được. Con ăn phần cháo của thằng Bình đi. Có bầu, không nên ăn linh tinh, thằng Bình ăn gì chẳng được. Thằng Bình thích ăn nhất là cháo gà đấy. Mà này, Dương thì nhớ giặt quần áo, rồi hãy sang bên nhà ngoài. Lát nữa tao với bố mày phải đi qua tiệm cầm đồ, mấy hôm nay không ra đó rồi. Tôi nước nước mắt vào trong rồi đáp. Dạ vâng, con biết rồi. Bố chồng tôi nhìn tôi lắc đầu thương cảm. Có lẽ ông cũng muốn bênh vực cho con dâu, nhưng lại sợ mẹ chồng tôi mất mặt. Tôi giặt xong quần áo, đưa lên tầng phượng để phơi, chuẩn bị sơ chế đồ ăn trưa, lau nhà rửa bát xong rồi mới kêu Bình dậy để qua nhà tôi. Bình chở tôi trên con xe SH màu đỏ đô. Tôi ôm eo hắn thật chặt. Đi ra khỏi nhà, Bình như là thoát được khỏi công cùng vậy. Tôi và Bình về đến cổng, đã thấy bố đứng ngoài đó đợi rồi. Nhìn bố ống quần bên thấp bên cao, cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, tôi thương bố lắm. Lẽ ra phải sang sớm để chuẩn bị cùng với mọi người, thì chưa chật mới sang được nhà, dù chẳng xa xôi gì cho cam, lại bắt bố ra cổng để đợi. Bố à, bố làm gì ở đây thế? Bố đợi hai đứa. Sợ hai đứa đến muộn, chị Chi đi mất. Một giờ chị phải lên trường rồi. Con xin lỗi, tại phải dọn dẹp việc nhà nữa. Thôi, không sao đâu, vào nhà đi. Mọi người đang đợi cơm đấy. Tôi cùng mọi người ăn xong bữa trưa. Bố cũng chẳng cho tôi đi rửa bát, cứ bắt ngồi trên bàn để ăn hoa quả. Chị Chi là người đảm nhận việc rửa bát. Đúng là chẳng nơi đâu bằng ở nhà. Về nhà là trở thành công chúa bà hoàng. Chị Chi dọn dẹp xong mấy cái việc lặt vặt cũng sát sở chị Chi đi mất rồi. Chị em chẳng tâm sự được nhiều. Chẳng hiểu sao lần này chị đi, trong lòng tôi lại bằng nhiều tâm sự đến như vậy. Thì thoảng thì nhớ về thăm bố đấy. Hôm qua bố thương mày mà cả đêm không ngủ được. Tao lên trường đợt này Tết cũng không về được đâu, hết đợt phép rồi. Chị cứ đi đi, em thì thoảng qua với bố. Ừ, mà có chuyện gì buồn thì nhớ gọi điện thoại cho tao, đừng có mà chịu đựng một mình đấy. Chị Chi nhìn Bình rồi nói. Chị giao cái Dương cho mày. Chị mong mày đừng làm tổn thương đến nó, tội lắm. Từ nhỏ, nó đã thiếu tình thương của mẹ rồi. Hy vọng mày sẽ đối tốt với nó. Chị yên tâm, em nhất định sẽ dùng cả đời này để yêu thương cô ấy. Tôi mím chặt môi, ngăn không cho dòng nước mắt rơi xuống. Chị tôi vẫn luôn yêu thương đứa em gái, nhỏ hết lòng như vậy. Chị Chi đi rồi, tôi và Bình cũng phải về, còn lo chuẩn bị cơm chiều nữa. Bố tôi chuẩn bị qua về bên nội. Nhất định cứ bắt tôi và Bình mang về cho ông bà thông xa. Tôi lên xe vẫn ngoái đầu nhìn lại. Bố tôi lặng người đi đứng trước cổng, nhìn theo bóng dáng của đứa con gái nhỏ đang khuất dần xa. Tôi lại bật khóc. Trong đầu tôi cứ vang vẳng lời hát ru ma mị. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, muốn về quê mẹ mà không có đò. Con gái đặt chân đi lấy chồng nhà đẻ, chẳng còn là nhà của mình nữa. Dù cũng chỉ cách nhau có một con đường nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể cùng bố ăn vội một bữa cơm trưa. Tôi nhìn xuống xoa xoa cái bụng, nở ra một nụ cười méo mó. Cũng may bầu là con trai, sau này có lẽ không đau lòng như ông ngoại. Tôi về đến nhà nằm nghỉ ngơi một lát, lại lao đầu vào chuẩn bị cơm chiều. Cũng may những ngày tháng ở trọ đã tôi luyện cho tôi với Bình những kỹ năng nấu ăn. Hai đứa hì hục lao vào bếp, một tiếng cũng làm xong bữa cơm chiều với hai món mặn và một món canh đúng kiểu một bữa cơm gia đình chính thống. Thấy bố mẹ chồng tôi về, tôi lợi pháp chào hỏi. Bình nhanh nhẹn mang quả bố tôi gửi ra khoe với bố hắn. Bố vợ con gửi, rượu nếp cẩm do ông tự nấu. Nếp cẩm mua ở trên tận Hà Giang đó bố. Còn bà bố thích uống loại mấy đồ rượu quê này đó. Bố chồng tôi nghe thấy vậy thì cười. Ai chà, thế thì phải mở ra bố con mình làm mấy chén chứ nhỉ? Tôi vừa bê đồ ăn vừa cười tủm. Bố chồng tôi ngoài việc lý lịch không sạch sẽ cho lắm và xăm trổ hơi kinh khủng. Cái gì tôi cũng thấy tốt. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì bĩu môi. Rượu Tây cả tủ, ông còn không đụng đến, cứ làm bộ. Mẹ buồn cười nhỉ, đây là rượu quê, rượu bố vợ con nấu đấy. Bà cái đồ rượu rẻ tiền, không kéo toàn cồn với thuốc sâu. Bà có thôi đi không, ăn nói vớ vẩn cái gì đấy. Tôi ngồi xuống bàn, hai tay siết chặt vào nhau. Tại sao cái gì của gia đình tôi, trong mắt mẹ chồng cũng chẳng tốt đẹp gì. Bình với tay gắp đĩa bò xào, mẹ chồng tôi nắm lấy tay hắn, hai mắt bà nhìn chằm chằm vào tay Bình. Mẹ, bỏ tay ra cho con gắp đồ ăn. Tay mày làm sao thế này, con bắt nó cắn mày à? Tôi đưa mắt lên nhìn, là mẹ chồng tôi đang nói đến mấy vết cắn trên tay của Bình. Bà biết thừa mà vẫn cố đá điều tôi với con chó bắc. Mẹ buồn cười thật, con và Dương trêu nhau thôi. Mẹ chồng tôi lấy tay kéo tay áo Bình lên, trên lưng, trên hông, cũng đầy là vết cào và cấu véo của tôi. Bà tru tréo nhìn tôi. Mày có biết từ nhỏ đến lớn, tao không nỡ tay đánh thằng Bình một cái nào không hả? Bình, như thế này là thế nào? Bà thôi đi, tụi nhỏ nó trêu nhau. Thằng Bình không có ý kiến, tại sao bà cứ làm quá lên vậy? Mẹ chồng tôi dằn mạnh cái bát xuống bàn gỗ. Bà quăng luôn đuôi đũa xuống nền, rồi lên phòng. Bình nói với theo. Mẹ thật là vô lý. Con xin lỗi bố, chỉ tại con nên... Thôi, hai đứa tiếp tục ăn đi. Tính bà ấy vậy thôi, chứ nói mồm cũng không bụng xấu đâu. Phải đây, vợ đừng nghĩ nhiều, ăn vào. Tôi im lặng, cô nuốt hết bát cơm. Còn của bà là vàng, tôi từ nay không dám đụng vào nữa. Tôi và Bình hôm ấy lại cãi nhau. Thật sự tôi không thể chịu đựng được cái cảnh suốt ngày bị mẹ chồng khinh rẻ trong cái nhà này. Nhưng tôi làm gì có can đảm để cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. Cuối cùng chỉ có thể mang Bình ra trút giận. Mỗi lần như vậy, hắn cũng chỉ biết im lặng và nhẫn nhịn. Trước đây cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng những chuyện khác sẽ không còn quan trọng nữa. Nhưng có lẽ cuộc sống hôn nhân với một đứa nhóc 16 tuổi không hề dễ dàng. Cũng may còn có Bình làm chỗ dựa tinh thần. Nếu không có lẽ tôi đã gục ngã mất. Tết Dương lịch, bố mẹ chồng tôi phải lên phố huyện để biếu quà các sếp trên đó và tiện ăn cơm ở nhà cậu mợ luôn. Tôi thì muốn về nhà với bố, vì anh chị em họ hàng chắc cũng được nghỉ Tết Dương về mấy ngày. Bình đã nhận lời đi liên hoan tất niên với bọn lớp cũ ở nhà của Cường. Không muốn Bình khó xử, nên tôi tự bắt taxi đến nhà với bố. Bình sang chỗ nhà Cường, tầm đến 3 giờ chiều, Facebook tôi báo có tin nhắn. Là Diễm, tôi không kết bạn với nó, mà không hiểu sao nó lại tìm được Facebook của tôi. Nó gửi cho tôi mấy cái ảnh đang nằm lả lơi bên cạnh Bình. Lúc này tôi điên lắm rồi. Tôi biết lúc đó nó chụp là ảnh Bình say. Nhìn cái kiểu nằm một tư thế của Bình là biết rồi. Nhưng vẫn là con Diễm này, phải cho nó một bài học. Tôi tức tốc chào bố ra về, bắt taxi thẳng đến nhà Cường. Chưa bao giờ vào nhà nó, nhưng Bình chỉ mấy lần chỉ nhà, nên tôi đã biết nhà hắn ở đâu. Tôi ấn chuông liên tục, thằng Cường ra mở cửa. Nó thấy mặt tôi liền biến sắc tái nhợt. Cường lắp bắp nói. Em đến có việc gì không? Tìm thằng Bình về. Bình đang say ở nhà anh. Lát nữa anh đưa về, em cứ về trước đi. Lớp anh chúng nó đang hát ở trong nhà. Thế không phải là thằng Bình đang nằm với con Diễm à? Tránh ra, cho tôi vào. Tôi đẩy Cường ngã rũi rụi xuống nền gạch. Tôi lao vào nhà. Mấy thằng bạn của Bình đang ngồi hát, thấy tôi liền im bặt. Tôi không để ý đến chúng nó, trực tiếp lên tầng 2. Mở ba cái phòng, thấy phòng Bình. Hắn và con Diễm đang ôm nhau ngủ say như chết. Cái áo sơ mi kẻ sọc của hắn còn mặc nửa hở. Dấu son môi đỏ chót của con Diễm còn nằm lù lù trên ngực. Tôi lao thẳng đến giường, tát búp một cái vào mặt Bình. Bình mơ màng mở mắt ra, thấy tôi. Rồi lại quay sang thấy con Diễm đang nằm bên cạnh. Hắn hốt hoảng cào lại cúc áo. Tôi nhận lúc con khốn nạn kia, không biết là ngủ thật hay là giả vờ ngủ, liên tiếp tát vào mặt của nó. Tôi vừa đánh vừa chửi. Con chó này, mày nghĩ mày là ai mà đụng vào chồng bà? Con Diễm tỉnh dậy, nhưng nó không đánh trả lại. Nó cứ ôm mặt khóc. Tôi chẳng thèm để ý, táng thêm cho nó hai phát đạp vào bụng. Tôi quay sang nhìn Bình đang đứng bất động tại chỗ. Tôi vừa khóc vừa đánh Bình. Khốn nạn! Anh đi họp lớp thế này à? Anh với nó đã làm gì với nhau? Tôi liếc biết thừa lúc đó, Diễm chỉ đóng kịch. Nhưng thấy Bình và nó ôm nhau, rồi cái vết son trên môi khiến tôi mất hết bình tĩnh. Bình ôm tôi cất tiếng. Vợ ơi, anh xin lỗi. Lúc đó là anh sai. Thật sự anh không biết gì cả. Xin em hãy tin anh mà. Con khốn kia đúng là ranh mã. Nó cũng gào mồm lên phân trần. Chị không nhớ gì hết. Bọn chị say, em đừng trách Bình. Chị cầm nuồm lại cho tôi. Chính chị là người. Diễm không để tôi nói hết câu. Nó lại ôm chân tôi lại, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Tôi điên quá lấy chân đạp thẳng vào mồm của nó. Khóe miệng con Diễm, máu đột nhiên chảy ra. Con Diễm lại càng khóc to hơn. Bên ngoài là tiếng đập cửa nhốn nháo của bọn thằng Cường. Bình thấy vậy thì gắt lên. Dương, em làm cái gì thế? Em điên rồi à? Đi về nhà nói chuyện. Đừng làm loạn lên ở nhà thằng Cường nữa. Tôi cười chua chát. Chúng mày lại còn bênh nhau à? Để tao đập chết nó luôn cho mày xem. Tao làm gì? Thằng khốn nạn. Bình kéo tay tôi mở cửa ra, lôi tôi xuống dưới nhà. Bọn thằng Cường đứng ngoài cửa phòng giãn ra. Nhìn thấy vẻ mặt hung tợn của Bình, không đứa nào dám hỏi han câu gì. Bình kéo tôi ra gần đến cổng nhà thằng Cường. Tôi vùng tay Bình ra, vừa chạy vừa khóc lội rao ra đường. Đầu óc tôi quay cuồng không còn biết gì nữa. Cả một đầu trời tối đen lại, xung quanh tôi là tiếng nhốn nháo, tiếng gào khóc của Bình. Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Bố tôi, chị Chi và Bình đang ngồi ôm nhau khóc. Bố thấy tôi tỉnh lại, vội vàng lau nước mắt. Dương à, con tỉnh dậy rồi. Vợ ơi, vợ ơi. Tôi nhìn xuống bụng, nó không còn to nữa và có một chút gì đó rất đau. Vợ đừng cử động, vợ mới mổ xong đó. Tôi nhìn thấy vậy thì gào lên. Con của tôi đâu? Con của tôi đâu rồi? Chị Chi mắt đỏ hoe nói. Em bé đang nằm trong phòng chăm phép đặc biệt ở Nhi. Sẽ không sao đâu. Em đừng khóc. Nhanh mà khỏe còn gặp con nữa. Ông bà nội cũng đang đi làm thủ tục cho bé rồi. Tôi quay sang nhìn Bình đầy căm hận. Cút. Cút ra khỏi đây cho tôi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Dương à, con làm sao thế? Là Bình mà con. Tôi bật khóc nức nở. Bố đuổi anh ta ra khỏi đây cho con. Con xin bố hãy đuổi anh ta ra. Bình vừa quỳ xuống vừa khóc. Vợ, anh xin lỗi. Anh biết mình sai rồi. Tôi bịt tay lại, lắc đầu nguầy nguầy. Tôi không muốn nghe. Anh có cút ra khỏi đây không? Hay tôi chết đi, cho anh vừa lòng. Nói rồi tôi đứng dậy. Bụng tôi quặn lên một cơn đau ê ẩm. Cậu ra ngoài đi. Bé Dương vừa mới sinh xong, đừng làm cho nó kích động. Tôi mím chặt môi lại. Như thế nào lại sinh rồi? Rõ ràng tôi mới chỉ mang thai có 6 tháng thôi mà. Bình đi rồi tôi mới bình tĩnh trở lại. Mọi chuyện xảy ra tôi cũng đã nhớ hết. Nếu còn tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Bình. Em muốn đi thăm con. Chị à, cho em đi đi. Ngoan, chưa đi được đâu. Em bé đang nằm ở viện Nhi. Bên đó có ông bà nội với Bình rồi. Em ráng phải ăn nhiều. Ngày mai còn phải tập đi lại rồi mới sang bên Nhi được. Tôi mếu máo, vừa ăn cháo thịt bố nấu vừa khóc. Chỉ mong nhanh sang viện Nhi để thăm con. Tôi ở bệnh viện sản được 4 ngày, ngực tôi vì tức sữa mà cương lên đau không chịu nổi. Chị Chi vừa giúp tôi vắt bò sữa đi vừa khóc. Từ nhỏ tôi đã mất mẹ, chị Chi giờ thay mẹ chăm sóc tôi. Nhìn bố và chị, khuôn mặt hốc hác vì tôi, mà tôi đứt từng khúc ruột. Cả đời tôi sinh ra chỉ để làm tội bố và khổ chị mà thôi. Bố mẹ chồng tôi cũng mới chỉ qua thăm tôi một lần, nhưng tôi cũng không trách ông bà. Nên mang ơn ông bà mới đúng, vì thằng bé con phải trông cậy vào ông bà cả. Tiền bạc nhà tôi thật sự là cũng không có để lo cho thằng bé được. Bình vào hôm nào cũng phải đứng ngẩn ngơ ngoài viện. Bình không dám vào gặp tôi. Và tôi cũng không còn đủ bao dung để gặp Bình nữa. Hắn lặng lẽ như một cái bóng, ngày ngày đi giữa viện sản và Nhi. Chỉ mong sao thằng bé con bình an và cả vợ hắn nữa. Chuyện xảy ra cơ sự này cũng là do Bình mà ra. Ngày thứ năm tôi nhất định đòi xuất viện. Ai khuyên can thế nào tôi cũng không nghe. Tôi quyền quyết đến viện Nhi thăm con trai. Bố tôi, chị Chi vừa khóc vừa xin, nhưng tôi bướng bỉnh nhất định không ở thêm viện sản dù chỉ là một phút. Thằng bé được nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày chỉ được vào một tiếng để thăm. Gia đình vẫn giấu tôi. Thằng bé chẳng khỏe mạnh như bố tôi nói, mà chính là cơ hội sống 50-50. Nó chỉ nặng có 518 gram, chỉ số sống sót là 3 điểm, tim phổi chưa hoàn thiện, phải thở bằng bình oxy, mắt cũng không mở ra được, lại bị xuất huyết não sau khi sinh. Cũng chẳng ăn uống được gì, vì bộ phận tiêu hóa cũng chưa hoàn thiện. Nghe bác sĩ thông báo tình hình, tôi chết lặng tại chỗ, nước mắt không ngừng rơi ra. Tại sao lại ra nông nỗi này? Lần đầu tiên gặp thằng bé, thế giới của tôi như ngừng lại khi tôi nhìn vào đốm sống màu hồng bé xíu xiu. Nó chỉ bé như là một cái nắm tay. Cơ thể thằng nhỏ bị bủa bầy bởi cơ man các ống dẫn, dây điện và các máy móc hỗ trợ. Thật khó khi mà chịu đựng nổi phải chứng kiến cảnh tượng, xót xa lắm chứ. Tôi ôm ngực đau không thở được. Tôi biết mình không có nhiều thời gian nên lúc nào cũng túc trực bên ngoài cửa, ngây ngốc nhìn vào bên trong đến nỗi quên ăn quên ngủ. Phải tận dụng từng giây từng phút ở bên con khi nó còn sống. Tôi muốn được nghe thấy tiếng nó thở, nhìn thấy những cái uốn mình của nó và chạm vào đôi bàn chân tay tí hon ấy. Tôi đặt tên thằng bé là Nắm, vì nó chỉ to bằng nắm tay của người lớn thôi. Bình lặng lẽ đứng từ xa nhìn lại. Mỗi một tiếng quý báu, một ngày bên con là lúc chúng tôi chạm mặt nhau. Tôi vợ như không thấy Bình, Bình cũng chẳng dám gọi tôi một tiếng vợ. Chúng tôi cứ như thế mà dần dần giữ khoảng cách với đối phương. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Và một buổi chiều mưa gió, bác sĩ gọi tôi và Bình vào phòng riêng. Mắt tôi máy liên tục, dường như có dự cảm gì đó rất xấu. Tôi rất tiếc. Bé Nắm có lẽ gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Bé không tăng cân, ngược lại có một lỗ hồng thông vào tim, khiến máu chảy ngược lên phổi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chữa trị vẫn không mang lại kết quả. Không, không thể nào, tôi không tin. Bác sĩ, hãy cố gắng cứu lấy bé Nắm, tôi cầu xin ông. Chúng tôi cũng vân vân muốn gửi bé lên Nhi Trung ương, lên Hà Nội phẫu thuật, đóng lỗ hồng lại, rồi cần làm xẹp phổi. Vậy là thằng bé sẽ được cứu, có phải không bác sĩ? Đối với những người em bé quá nhỏ, nguy cơ thất bại ngay trên bàn mổ là rất lớn. Có lẽ chỉ có 15% sợ sống. Còn như hiện tại có lẽ nên sớm chuẩn bị tâm lý. Tôi nghe bác sĩ nói dường như không còn một chút sức lực nào cả. Bác sĩ nói gì nữa tôi cũng không nghe rõ. Nắm của tôi, giả như thay con chịu đựng những đau đớn này, tôi sẽ nguyện gánh hết. Chúng tôi muốn làm phẫu thuật, dù chỉ còn 1% sự sống, chúng tôi sẽ cùng Nắm cố gắng. Với sức ép của bố mẹ Bình, chiều cùng ngày Nắm được chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương. Tôi và Nắm cùng với Bình đi xe bệnh viện, bố mẹ chồng và bố tôi đi xe riêng lên Hà Nội. Qua 2 hôm sau, bác sĩ sắp xếp cho Nắm được phẫu thuật. Bé Nắm chỉ mới vào phòng mổ được 1 giờ đồng hồ, nhưng tôi thấy ngồi trên đống lửa. Đó là khoảng thời gian chờ đợi dài nhất trong cuộc đời của tôi. Bình ôm đầu ngồi trên ghế chờ, thỉnh thoảng quay lại lén nhìn sang tôi. 4 tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra. Một nhà 5 người chúng tôi ngồi dậy tiến về phía bác sĩ. Tất cả cũng có chung một câu hỏi. Bác sĩ, Nắm không sao có đúng không? Bác sĩ nhìn quanh biết tôi là mẹ của Nắm. Ông đặt tay lên vai tôi, cúi đầu xuống, đôi mắt ngần ngần nước. Người nhà chuẩn bị gặp em bé đi. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi gục ngã tại chỗ, cứ như vậy mà ôm chân vị bác sĩ. Cầu xin bác sĩ, tôi cầu xin ông hãy cứu lấy Nắm. Vị bác sĩ lắc đầu thương cảm. Bố tôi và Bình đỡ tôi dậy. Trước lúc phẫu thuật, chúng tôi đã ký giấy cam đoan bởi vì tỷ lệ thất bại là cực kỳ lớn. Tôi hất tay Bình ra, nhìn vào hắn bằng ánh mắt đầy căm hận. Đừng động vào tôi. Tôi ghê tởm anh không xứng đáng làm bố của Nắm. Anh xin vợ, anh rất ân hận vì mọi chuyện. Anh thật sự xin lỗi. Tôi chưa bao giờ kể cho bố mẹ Bình, ngay cả chính bố tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao tôi bị xe đâm trúng. Nhưng tất cả đều lờ mờ đoán ra nguyên nhân có liên quan tới Bình. Nên cho dù tôi có đối với Bình nhẫn tâm như thế nào đi chăng nữa, mẹ chồng tôi vẫn chưa một lần phản kháng lại. Khoảng thời gian này, tôi cũng không còn căm ghét bà như xưa. Có lẽ đúng là bà chỉ khẩu xà tâm Phật thôi. Cảm ơn bà đã cùng tôi chiến đấu từ khi bệnh Nhi lên bệnh viện Nhi Trung ương. Cả gia đình tôi đứng trước cửa nhận lại Nắm. Nắm của tôi nằm thoi thóp trong cái bọc chăn nhỏ nhắn. Tôi ôm ghì lấy Nắm, nhất định không cho ai động vào. Nắm ra đi vào lúc 5 giờ chiều. Nắm đã 21 ngày tuổi. Tôi ôm ghì Nắm vào lòng. Tôi cũng chẳng còn nước mắt để mà rơi nữa. Gió đông thổi se se, Thỉ thoảng, cái khăn mỏng che trên gương mặt của nắm khẽ bay phấp phới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net